Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 757, Xích Diễm Tông mời chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ giai trung phẩm quý thủy chi tinh, nó chết cũng liền một vạn thượng phẩm linh thạch xuất đầu một vạn hai mua này đồ vật đã là tràn giá nghiêm trọng hoàng gia toàn tộc đều cư trụ tại này kỳ chân đảo, trên đảo có lục giai linh mạch cũng không có mặt khác tiểu linh mạch không cần cái khác bồi dưỡng. Như chỉ là mua tới luyện chế pháp khí cũng không phải là không có vật thay thế căn bản không có cần thiết hoa lớn như vậy giá tiền. Hắn lưu tại nơi này, liền là vì đạt được ngũ hành chi tinh. Này đồ vật không rõ bao lâu thời gian mới có thể xuất hiện một khối tự nhiên không thể phóng qua. Hắn mở miệng tăng giá, 1.3 vạn, nghe xong này lời nói, hoàng công tử nóng nảy. Chính mình ra như thế cao giá cả kia chính là tại nói cho mặt khác người, này đồ vật chính mình muốn định. Mặt khác tu sĩ đều không dám lại ra giá, sợ đắc tội hoàng gia. Người này lại dám như thế không nhìn được tốt xấu, rõ ràng là không đem hoàng gia để vào mắt. Hoàng công tử lên tiếng cảnh cáo nói, này vị đạo hữu, này đồ vật ta hoàng gia muốn, nếu là lại không nhận thức tốt xấu, liền chớ trách ta thủ hạ không lưu tình mặt. Hắn bên này vừa nói xong, đấu giá sư hừ lạnh một tiếng. Hoàng công tử, nơi này là ta Xích Diễm Tông địa giới, còn luân không đến ngươi nhóm hoàng gia dương oai. Lại dám gây hấn, hoàng lão gia cũng bảo vệ không trụ ngươi. Hoàng công tử hỏa khí cũng không nhỏ, ta chỉ là cùng này vị đạo hữu nói câu nói, liền tính là thất tinh minh ba đại thế lực đều quản không đến. Chỉ cần ta không động thủ, ngươi Xích Diễm Tông cũng không xen vào. Lần này Vương Đạo Viễn nhìn ra điểm mi mục, khó trách hoàng công tử tự mình tới cạnh tranh, mà không phải lén giao dịch. Xem này ý tứ, hoàng gia cùng Xích Diễm Tông có chút không đối phó. Đấu giá sư có chút không kiên nhẫn, ngươi còn ra không ra giá. Không ra lời nói, quý thủy chi tinh liền về này vị đạo hữu. Hoàng công tử hừ lạnh một tiếng, không hề nói chuyện. Hiện tại quý thủy chi tinh đã thành bị phỏng tay khoai lang, mặt khác người tự nhiên không dám lại đấu giá. Đấu giá sư tuyên bố thành giao, quý thủy chi tinh cạnh tranh cũng liền trần ai lạc định. Sau đó lại là vài kiện giá trị không thấp pháp khí, bất quá không có Vương Đạo Viễn cần, hắn cũng liền không có lại xuất thủ. Nhất danh kim đan nữ tu bưng lấy một cái ngọc hạp đi lên, nhìn xem so lúc trước quý thủy chi tinh còn muốn trang trọng. Này nữ tu luận dung mạo, dáng người cũng là vạn dặm chọn một. Có thể tu luyện đến kim đan cảnh giới, thiên phú nhất định cũng không kém. Dạng này nữ tu, gia nhập đại thế lực không tính việc khó, cương nhiên tại này đương thị nữ, này Xích Diễm Tông thủ đoạn rất cường. Này là muốn thượng sau cùng vài kiện hào đồ vật, đấu giá sư tiếp nhận ngọc hạp cười nói. Có mặt không ít tu sĩ, chỉ sợ đều là hướng về phía này đồ vật tới. Dứt lời, mở ra ngọc hạp một cổ nồng đậm tinh thần chi lực tản mát ra tới. Này là nhất khỏa ngũ giai thượng phẩm tinh hạch có mặt đều là kim đan, nguyên anh tu sĩ tinh hạch tác dụng mọi người đều rõ ràng. Hấp thu thuần âm thuần dương chi khí, liền có thể chuyển hóa thành tinh thần chi lực. Này tinh thần chi lực có thể cường hóa nhục thân cùng thần thức vô luận là chuẩn bị đột phá kết anh kim đan tu sĩ, còn là nguyên anh, hóa thần tu sĩ, đều cần tinh thần chi lực. Này khỏa tinh hạch đường kính tam thốn, giá khởi điểm 3 vạn thượng phẩm linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đồ vật Vương Đạo Viễn liền không dám nhúng tay, hắn vốn cũng liền hơn 6 vạn thượng phẩm linh thạch. Này một năm tới tuy nhiên dựa bán đan dược cùng pháp khí kiếm nhất điểm linh thạch nhưng cũng chỉ có 7 vạn nhiều. Mua quý thủy chi tinh đã dùng hết 1.3 vạn, còn có 6 vạn không đến. Thất tinh hải bên này có thể tu luyện đến nguyên anh trở lên, tinh hạch giá trị tự nhiên muốn vượt xa Bắc Uyên bên kia. Mặc dù là tứ giai thượng phẩm tinh hạch cũng có thể giá trị một cái 2.000 thượng phẩm linh thạch. Này tinh hạch giá khởi điểm liền 3 vạn, lại là giá trị cực cao đồ vật thị trường ổn định giá đều muốn 7-8 vạn. Lại nói, Vương Đạo Viễn cũng không thiếu này đồ vật. Linh Châu không gian bên trong còn có 2 cái tinh hạch vẫn tinh ngự hỏa hồ lô bên trong còn có nhất khỏa. Có từ khí ẩn dưỡng, 2 khỏa tinh hạch sinh ra tinh thần chi lực đủ nhiều, đã đủ hắn dùng. Đảo là hoàng công tử cùng mấy cái bản địa thế lực tu sĩ, cạnh tranh đến phi thường kịch liệt. Cuối cùng, hoàng công tử lấy 9.5 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả cầm xuống này khỏa tinh hạch. Vương Đạo Viễn không khỏi cảm thán, hoàng gia của cải quả nhiên đủ rắn chắc. Tinh hạch có chủ, đấu giá cũng liền kết thúc. Nhất danh tử phủ nữ tu tại Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ hộ tống hạ tay nâng ngọc hạp đi tới Vương Đạo Viễn ghế lô. Vương Đạo Viễn tiếp nhận ngọc hạp kiểm tra một chút quý thủy chi tinh, đồ vật không có vấn đề. Hắn cũng liền cầm ra 1.3 vạn khối thượng phẩm linh thạch giao cho tùy hành Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Này Nguyên Anh tu sĩ kiểm kê linh thạch phía sau truyền âm nói. Chúng ta trưởng quầy cho mời, còn thỉnh đạo hữu theo ta tới. Xích Diễm Tông cùng Hoàng gia không qua được, hiện tại chính mình lại đắc tội Hoàng gia. Tám thành là muốn lôi kéo chính mình, cho Hoàng gia thượng nhãn dược. Chỉ cần không có bại lộ thân phận, Xích Diễm Tông cũng sẽ không đem chính mình thế nào. Vương Đạo Viễn thu hồi Quý Thủy Chi Tinh, đi theo này danh Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, hướng Tam Lâu đi đến. Tới đánh một cái trang trí cực kỳ hoa lệ đại môn trước, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ chắp tay nói. Trưởng quầy, Ngô Đạo Hữu đã đưa đến. Chỉ nghe một tiếng uy nghiêm nữ tử thanh âm truyền tới. Người đi xuống đi, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cáo lui, hoa lệ đại môn tự động mở ra, một hồi hương phong thổi tới. Nữ tử thanh âm lần nữa truyền tới, chỉ là đã không có phía trước uy nghiêm, trở nên nhu hòa rất nhiều. Ngô Đạo Hữu mời vào. Theo này linh lực ba động nhìn ra, người này cũng chính là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, cũng không có cái gì đáng sợ. Vương Đạo Viễn đi vào trong phòng, chỉ thấy này trong phòng trang trí cũng là cực kỳ xa hoa, cái bàn đều là ngũ giai linh mộc. Trác bố là hàng dệt, cũng tản ra ngũ giai hạ phẩm khí tức. Nhất danh thân xuyên ám hồng trường bào, mang theo diện xa nữ tu, ngồi ngay ngắn ở thượng thủ. Nàng phất tay nói, Ngô Đạo Hữu mời ngồi. Vương Đạo Viễn tại cách này nữ tử xa nhất một cái ghế tựa phía trên ngồi xuống, hỏi. Không biết trưởng quầy tìm ta là có chuyện gì? Này nữ tử nhẹ cười nói. Ngô Đạo Hữu hôm nay đắc tội Hoàng công tử, về sau tại này kỳ chân đảo phía trên chỉ sợ không hào qua. Không biết nhưng có cái gì đối sách? Vương Đạo Viễn cười nói. Có thể tại này kỳ chân đảo đãi xuống dưới, vậy đãi. Nếu là đãi không đi xuống, liền đi đến nơi khác du lịch. Đại hải mênh mông còn có thể không có ta chỗ dung thân. Chỉ là ta không rõ, Hoàng gia muốn Quý Thủy Chi Tinh làm gì? Nữ tử đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng gia căn cơ tại này kỳ chân đảo, có thể này kỳ chân đảo phía trên, trước sau là Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo định đoạt. Lại tăng thêm địa bàn quá nhỏ, dưỡng không có bao nhiêu phàm nhân. Không có đầy đủ nhiều phàm nhân làm vì căn cơ, tu tiên gia tộc tựu như cùng không trung lâu các tùy thời đều có thể sụp đổ. Cho nên, Hoàng gia liền tưởng tại mặt khác địa phương, thành lập gia tộc cơ nghiệp. Bọn hắn tại Thiên Tuyền đảo mua xuống một khối chỉ có tam giai hạ phẩm linh mạch địa bàn, muốn đem chế tạo thành Hoàng gia đường lui. Lần này Hoàng công tử mua sắm ngũ hành chi tinh, liền là vì nhượng này linh mạch mau chóng thăng cấp. Người mua đi Quý Thủy Chi Tinh, khó tránh khỏi gây nên Hoàng gia ghi hận. Lại tăng thêm người phía trước đánh huyết hải song giao, cùng Hoàng gia sống núi xem như kết xuống. Ta Xích Diễm Tông luôn luôn không quen nhìn Hoàng gia sở tác chỗ làm, tự nhiên sẽ không tùy ý Hoàng gia động đạo hữu hạ thù. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý gia nhập ta Xích Diễm Tông, Hoàng gia tuyệt đối không dám động đạo hữu. Này là muốn mời chào, Vương Đạo Viễn thế nhưng Thất Tinh Minh tội phạm truy nã tự nhiên sẽ không gia nhập. Hắn chối từ nói, ta tâm nguyện liền là có thể chính mình thành lập một phương thế lực, thật sự không có gia nhập thế lực khác ý tưởng, trưởng quầy hảo ý, lòng ta nhận được. Ta đảo là có chút kỳ quái, trưởng quầy vì cái gì mời chào ta? Xích Diễm Tông cũng là đại tông môn, thực lực so ta cường người rất nhiều, thật sự không có mời chào ta lý do. Ngô Đạo Hữu thật sự là quá khiêm nhượng, ngũ linh căn Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ giá trị thế nhưng cực cao. Đạo Hữu niên kỳ không lớn, cũng liền ba bách tuế xuất đầu. Bằng chừng ấy tuổi, liền có thể tu luyện đến Nguyên Anh sơ kỳ, còn có thể đem luyện khí cùng luyện đan trình độ nâng lên tứ giai trung phẩm. Này thiên phú coi như là tuyệt hảo, về sau đột phá đến hóa thần cảnh giới khả năng còn là rất lớn. Ta Xích Diễm Tông so với những cái kia chân chính đại thế lực liền kém một cái hóa thần tu sĩ. Nếu là đạo hữu có thể gia nhập Xích Diễm Tông, có tông môn bồi dưỡng, đột phá hóa thần trong tầm tay. Này lời nói Vương Đạo Viễn tự nhiên là không tin, Xích Diễm Tông xác thực phi thường cần một cái hóa thần tu sĩ, nhưng cũng sẽ không toàn lực bồi dưỡng một cái ngoại nhân. Hắn còn là tưởng không thông, này trưởng quầy trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì dược. Cách chương.